Mộc Thê lưu lạc giang hồ, quyển 3 chương 38, đập dưa hấu, góc truyện audio.com. Không sao, chỉ là uống phải một chút nước biển mà thôi. Masuzu sắc mặt có chút không tốt, lắc đầu nói, trong miệng nàng nước biển vị mặn còn không có hết đây. Không sao thì tốt, bất quá, người có thể hay không nhanh rời khỏi người ta, mặc dù tiếp tục giữ tư thế như vậy ta rất hưởng thụ. Yuto cười cười nói, chật chật thật không nhìn ra, Masuzu dáng người lại tốt như vậy, rất co giãn. Cảm nhận được dính ở trước ngực đôi kia co giãn opay, Yuto không khỏi thầm nghĩ. À, nghe được Yuto lời nói, Masuzu mới ý thức đến nàng cùng Yuto lúc này tư thế có chút thân mật. Ngay lập tức Masuzu gương mặt đỏ lên, vội vàng từ trong người Yuto đi ra. Ta muốn tiếp tục đi bơi. Nói xong, Masuzu liền nhanh chóng xoay người chạy đi. Masuzu chỉ mới học bơi mà thôi, còn không phải rất thành thạo, cho nên cần phải luyện tập thêm nhiều, ngoài ra còn là để chạy khỏi cái này ngượng ngùng xấu hổ tình cảnh. Thấy vậy Yuto lắc đầu cười cười, hắn vẫn là quá gấp gáp. Masuzu dáng người thế nào? Rất tốt, rất co giãn. Bỗng nhiên xuất hiện câu hỏi, Yuto theo bản năng trả lời. Sau đó Yuto thần sắc cứng lại, từ từ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Kuesu hai tay khoanh trước ngực chăm chú nhìn xem hắn. Cái kia, không cần nói, kể từ lúc theo ngươi học tập ma thuật ta liền biết không thể dùng lẽ thường để cân nhắc ngươi. Kuesu thở dài một tiếng, Yuto nữ nhân bên cạnh ngày một nhiều, để nàng vị này chính cùng áp lực có chút đại. Medea cùng Kiyohime không tính, hai người bên trong một vị là nàng kính trọng lão sư, một người thì lại là khát vọng được yêu thương đáng thương nữ nhân, Kuesu sẽ không để ý, bất quá điều này không đại biểu nàng sẽ không ghen. May mắn là Masuzu đã về phe của nàng, hai người vẫn luôn tìm cách hạn chế lại tới gần Yuto hồ ly tinh. Bất quá Masuzu mấy ngày sau liền rời khỏi rồi, cũng bởi vì nguyên nhân này nàng mới không để ý Yuto dành thời gian cho Masuzu. Masuzu còn vài ngày nữa liền rời khỏi Nhật Bản, nhiều bồi nàng một chút. Ta đã biết, nghe Kuesu nói như vậy, Yuto gật đầu, không khỏi thở dài một tiếng. Không có cái nào nữ hài lại muốn cùng người khác chia sẻ nam nhân, giống như Kuesu như vậy cường thế thì càng không thể. May mắn là hắn sở hữu siêu việt thường nhân sức mạnh, nếu không cũng không thể khiến cho Kuesu đổi mới tam quan dễ như vậy được. Đương nhiên Yuto bản thân là một cái người tham lam, hắn tự nhận là chỉ cần yêu thích liền sẽ không bỏ qua. Yuto chúng ta mau chơi trò đập dưa hấu bãi biển A, ta cần ngươi giúp một tay. Kuesu mỉm cười nhìn Yuto nói trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt trực tiếp đem Yuto kéo qua. Có thể à, bởi vì đi ở sau lưng, cho nên Yuto cũng không có phát hiện ra Kuesu trong mắt giảo hoạt cho nên trực tiếp đáp ứng rồi. Bất quá rất nhanh hắn liền hối hận rồi. Các ngươi đang đùa ta sao? Yuto mí mắt co giật nghiến răng nghiến lợi nhìn xem chúng nữ. Chỉ thấy Yuto lúc này cả người bị chôn dưới đống cát chỉ lộ ra một cái đầu, bên cạnh hắn còn có một quả dưa hấu. Mà đối diện hắn chúng nữ trên mặt hiện lên không có hảo ý tươi cười, đặc biệt là Kuesu trên tay còn cầm một cây gậy bóng chày. Không cần nghĩ cũng biết là xảy ra chuyện gì, các nàng đây là muốn giáo huấn hắn. Các ngươi cũng thật to gan, Yuto không nghĩ tới Kuesu âm hiểm như vậy, tại hắn căn bản chưa kịp phản ứng dưới tình huống, liền đem hắn chôn vào bãi cát bên trong, chỉ còn lại một cái đầu lộ ở nơi đó. Quả thực là mất mặt, góc truyện audio.com. Hắn nhưng là chén thánh chiến tranh mạnh nhất Master, là ám toán anh hùng vương người, đánh giết Assassin, tịnh hóa đại chén thánh nam nhân. Vậy mà hôm nay lại bị âm một vố lớn. Yuto, ngươi ngày càng hoa tâm, cho nên chúng ta đều nghĩ là nên dạy dỗ cho ngươi một bài học để ngươi sau này tiết chế lại hành vi một chút, không nên cứ ra ngoài liền tìm thêm cho chúng ta tìm muội. Kuesu khóe miệng nhếch lên một cái nguy hiểm độ cong, tán thành, hoa tâm là không tốt à, phu quân đại nhân. Kiyohime dùng quạt che lại nửa gương mặt cười trộm nhìn Yuto. Đáng đời, Masuzu một bộ cười trên người khác nỗi đau nhìn hắn. Medea, mau cứu ta. Chấm, Yuto lập tức quay đầu nhìn về phía Medea cầu xin trợ giúp. Ta đi làm cơm chưa? Nói xong Medea liền chạy đi để lại sắc mặt cứng đờ Yuto. Medea, ta nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại là người như vậy. Cho nên nói quả không hổ là phản bội ma nữ sao, ngay lúc này liền phản bội. Himari, Yuto lập tức liền đem hy vọng cuối cùng đặt ở Himari trên thân. Ô ô ô, nhưng để Yuto tuyệt vọng là Himari lúc này tình huống cũng không khá hơn hắn bao nhiêu. Chỉ thấy nàng hai tay hai chân bị trói ở đó, miệng bị băng vải bịt lại, hai mắt rưng rưng nước mắt đáng thương nhìn Yuto. Tốt à, xem ra là các ngươi đã sớm lên kế hoạch. Yuto thở dài một tiếng, Masuzu Kiyohime, như thế nào? Muốn chơi gõ dưa hấu sao? hơn nữa còn là Yuto trái dưa hấu à. Kuesu cười đối với hai nữ nói. Kuesu, ta làm sao lại không phát hiện ra ngươi còn có dạng này tà ác một mặt. Chuyện này sẽ rất thú vị à, Masuzu đang nghe được ở đây sau đó, làm sao không biết Kuesu ý tứ, đây là muốn đem Yuto đầu coi như dưa hấu tới đánh à, tốt à, để ta lên trước đi. Kiyohime trực tiếp đáp ứng rồi, dạng này đối với Yuto hành vi bạo lực nàng đột nhiên rất ưa thích. Không muốn à, Yuto ở thời điểm này, lập tức liền hô to lên, hắn mới không cần bị coi như dưa hấu, tiếp đó bị đánh à, đáng tiếc là chúng căn bản là không để ý đến hắn nha. Yuto duy nhất đồng minh Himari đã bị chúng nữ chế phục cho nên căn bản không có người cứu được hắn, cách chương.